Hàn Nhạn nghiêng đầu thì nhìn thấy mặt Trang Hàn Minh tràn đầy lo lắng, đang đi về phía này. Cậu thấy Hàn Nhạn thì kêu một tiếng, tỉ tỉ. Nước mắt liền dâng lên trong mắt. Hàn Nhạn thần thở dài một tiếng, người thân qua một đêm thành kẻ thù. Mấy ngày trước đây tuy Trang Hàn Minh náo loạn mất tự nhiên với nàng, nàng cũng thầm thương cảm, nhưng thời gian trôi đi đã ném mọi chuyện ra sau đầu rồi. Vì một người xa lạ mà làm tổn thương Hoa Khi giữa tỷ đệ thì thật không đúng. Vươn tay sờ sờ đầu của cậu, Hàn Nhạn nhẹ giọng hỏi, sao đệ lại ở đây? Trang Hàn Minh không kìm được nước mắt, đệ đã nghe tỷ phu kể chuyện đêm qua. Tỷ tỷ, Thái hậu trong cung kia thật quá khó ưa, bây giờ tỷ phải cẩn thận trong mọi việc. Đệ bị hù chết. Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là trẻ con, trong lòng Hàn Nhạn phức tạp. Nâng tay lau nước mắt cho cậu, tỷ không sao. Nàng liếc mắt thì thấy anh tử theo sau Trang Hàn Minh. Đúng lúc đó, anh tử dương mắt nhìn lén nàng, chạm vào tầm mắt nàng thì lập tức cúi đầu nhìn mũi chân mình. Trang Hàn Minh cũng nhận thấy Hàn Nhạn chú ý tới anh tử, bất động thanh sắc mà nghiêng người, che anh tử sau lưng. Hàn Nhạn nhìn trong mắt, trong lòng thầm cười lạnh. Anh tử này thật không đơn giản. Hôm nay Trang Hàn Minh cực kỳ tín nhiệm nàng ta, ngay cả tới Huyền Thanh Vương phủ cũng dẫn nha đầu này theo. Nhưng lúc này nàng lại không muốn vì anh tử mà ầm ĩ với Trang Hàn Minh mà nói lảng sang chuyện khác. Trang Hàn Minh cũng đang căng thẳng, chỉ sợ Hàn Nhạn làm khó anh tử. Thấy Hàn Nhạn đổi chủ đề thì vội vàng đáp lời liên tục. Đúng lúc đó nha hoàn của Phó Vân Tịch dâng trà, Hàn Nhạn bảo nàng ta đặt ở đó, cấp Lam liền châm trà cho Hàn Nhạn. Lúc này anh tử cũng bước lên một bước, định bưng trà cho Trang Hàn Minh. Chỉ nghe, ôi chao, một tiếng, Hàn Nhạn quay sang nhìn thì vừa vặn thấy vạt áo trước của anh tử bị ướt một mảng lớn, hơi nóng bốc lên trên tay, đỏ bừng một mảng lớn, hiển nhiên là bị nước trà hắt vào nên bỏng. Hàn Nhạn còn chưa kịp nói gì thì Trang Hàn Minh đã đứng bật dậy, nàng sao rồi? Dứt lời liền lớn tiếng của mắng cấp Lam, sao ngươi lại làm thế? Tay chân vụng về như vậy, giữ lại trong phủ có tác dụng gì? Không bằng đuổi ra khỏi phủ cho rồi. Cấp Lam sững sờ, tuyệt đối không ngờ sẽ có chuyện này, nhưng từ trước đến nay nàng luôn kính trọng Trang Hàn Minh có thừa. Tiểu thiếu gia, không phải nô tỳ. Anh tử vội vàng nói, không phải do cấp Lam tỉ tỉ, là do ta không cẩn thận. Nước mắt đong đầy trong mắt, cực kỳ sợ hãi bất lực, nói xong thì cúi đầu. Ra vẻ chỉ sợ chuyện sẽ bị làm to ra thì sẽ không thú dọn được. Nếu là người khác nhìn thấy thì nhất định sẽ cho là nàng ta bị uất ức gì lớn lao lắm mà không dám nói rõ ra. Trong lòng Hàn Nhạn yên lặng cười lạnh. Trang Hàn Minh không nhìn thấy nhưng mình lại thấy rất rõ. Rõ ràng là anh tử kia nhéo vào tay cấp Lam khiến nàng bị đau nên mới rót đầy nước trà vào người nàng ta. Thủ pháp vụng về như vậy chỉ có thể lừa được Trang Hàn Minh như trẻ con này thôi. Minh ca nhi, Hàn Nhạn nói không nhanh không chậm, chuyện chưa rõ ràng, đuổi người khỏi phủ gì chứ. Lúc này cấp Lam cũng đã phản ứng kịp, nàng luôn đanh đá, tự nhiên cũng sẽ không bị người vu hãm liền chịu để yên, lập tức kêu to, là nàng ta nhéo nô tỳ nên nô tỳ mới làm đổ trà. Nói bậy, Trang Hàn Minh giận không kiềm được, sao anh tử lại vô duyên vô cớ nhéo ngươi, chẳng lẽ nàng cố ý làm mình bị thương à? Có đúng là nhéo không thì Minh ca nhi nhìn tay cấp Lam chút là biết ngay thôi. Người Hàn Nhạn như nhũn ra nhưng thật ra là không đứng thẳng, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói lạnh như sắt. Đúng. Nghe Hàn Nhạn nhắc tới, cấp Lam vội vàng chìa tay trái ra. Rõ ràng giữa mu bàn tay nàng có vết máu do móng tay gây nên, rất chói mắt. Không phải ta, thật không phải là ta. Nước mắt anh tử nhanh chóng rơi ra. Lập tức quỳ xuống đất, dập đầu với Hàn Nhạn, tiểu thư, thật không phải là ta không làm chuyện như vậy. Trang Hàn Minh ngạc nhiên, nói, rõ ràng là nha đầu này giá họa, muốn ra họa cho anh tử có gì khó, tự mình nhéo mình một cái, liền có thể như vậy. Trở nên thông minh, Hàn Nhạn nhìn chằm chằm để trở nên xa lạ, dường như chỉ qua một đêm để này đã xa cách mình, cách ngàn núi vạn sông. Nàng từ từ nói, vậy đệ không tin lời cấp Lam. Trang Hàn Minh đã từng cãi vã với Hàn Nhạn,